Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377 Thiên Địa Ôn Vương. Cảm thụ được Thiên Ôn Vương cùng Mà Ôn Vương phát ra mà ra khủng bố hơi thở, Thạch Thiên trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng, mà ở giờ phút này, khống chế thi hải một chúng tang thi lại cũng vào giờ phút này tới rồi. Trừ bỏ bảo hộ Nguyệt Nhu sương mù linh ở ngoài, Tiểu Bạch, Nuốt Thiên, Tiêu Thần, Gió Lạnh, Quỷ Lang, Vương Thừa Ân, Thạch Trung Ngọc, Bạo Long còn có Titan chờ tang thi đều đã đi tới Thạch Thiên bên người. Bát Giai là một cái thần kỳ cùng bậc, bởi vì tới rồi cái này cùng bậc liền sẽ đạt được năng lực phi hành, mà bọn họ ở Thạch Thiên tiến giai ma giống dưới sự trợ giúp, tất cả đều có bát giai thực lực, bởi vậy bọn họ tất cả đều là trống rỗng phiêu phù ở giữa không trung. Đương nhiên, này cũng không phải nói những cái đó có được cánh người hoặc là trời sinh cụ bị năng lực phi hành loài chim liền không có ưu thế. Tới rồi bát giai, bọn họ tốc độ tự nhiên sẽ có điều gia tăng, so tầm thường muốn bát giai người muốn mau thượng một ít. Hơn nữa có được cánh giả, cánh phía trên cũng sẽ có được một ít đặc thù năng lực. Tỷ như Thạch Thiên đó là như thế. Giơ tay, Thạch Thiên đem kim giáp võ sĩ Kim Hòa cũng triệu hoán ra tới. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có bát giai thực lực, nhưng bất tử bất diệt lại cũng là một cái cực đại trợ lực. Đến nỗi Trúc Dung cùng chín mắt kim thiềm, bọn họ chỉ là thất giai mà thôi, cũng không có đột phá. Hơn nữa Thạch Thanh Thanh cùng Mạnh Hân chỗ cũng yêu cầu người bảo hộ, bởi vậy liền chưa từng có tới. Tiểu Bạch chờ tang thi tụ tập ở Thạch Thiên bên người không lâu, Thiên Ôn Vương cùng Mà Ôn Vương liền phân biệt hiện tại một con khổng tước cùng một con diều hâu phía trên bay lại đây, đi tới Thạch Thiên trước mặt. Thần sử, ngươi nhưng nhận được ta hai người? Thiên Ôn Vương mũi chân một điểm, làm đến dưới chân khổng tước ngừng ở khoảng cách Thạch Thiên 10 mét chỗ, sau đó mở miệng hỏi: không biết, nhưng là ta có thể đoán được, hai người các ngươi hẳn là chính là virus chi nguyên chung đứng hàng đệ nhất cùng đệ nhị Ôn Vương. Đi, Thạch Thiên nhàn nhạt nói, không tồi, còn xem như có kiến thức. Ngô Nãi Thiên Ôn Vương, Thiên Ôn Vương tự giới thiệu nói. Ngô Nãi Mà Ôn Vương, Mà Ôn Vương cũng tùy theo mở miệng giới thiệu nói, gọi là gì kỳ thật không sao cả. Bởi vì các ngươi nếu tìm tới môn tới, vậy các ngươi mệnh ta nhất định sẽ lưu lại. Thạch Thiên nói, trong tay lưỡi mác kiếm chợt chém ra, rậm rạp kiếm khí hướng tới hai cái virus chi nguyên bao phủ mà đi. Thật là không biết tự lượng sức mình, hôm nay tất làm ngươi cùng với cái này nơi tụ tập hóa thành hư ảo. Mà Ôn Vương lạnh lùng nói một câu, giơ tay, một cái thuần túy từ hủy diệt năng lượng ngưng tụ ra tới che trời bàn tay khổng lồ liền trống rỗng hiện lên mà ra, nắm chặt dưới, thế nhưng đem sở hữu kiếm khí đều nắm ở trong tay. Ngay sau đó dư thế không giảm hướng tới Thạch Thiên ném tới. Thạch Thiên thấy thế, trong miệng lạnh lùng nói, nứt, giọng nói rơi xuống. Cầm kim sắc kiếm khí bàn tay đột nhiên một trận run rẩy, từng sợi kim quang từ khe hở ngón tay trung lộ ra, ngay sau đó liền ầm ầm bạo liệt mở ra, hóa thành điểm điểm lục quang cùng với vô số kim sắc quang điểm tiêu tán ở trong thiên địa. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng lĩnh ngộ kim phương pháp tắc, trách không được có thể như thế nhẹ nhàng xử lý hắc quạ cùng ta thú. Bất quá, chúng ta hai anh em nhưng đều là lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Giọng nói rơi xuống, Thiên Ôn Vương đó là một trưởng đánh ra, khổng lồ hủy diệt năng lượng hóa thành một cái ước chừng mấy trăm trượng khoan thật lớn trường ấn. Hướng về Thạch Thiên chụp đi, Thạch Thiên nâng lên lưỡi mắc kiếm, hung hăng chém xuống, chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, thật lớn trường ấn liền bị một phân thành hai, nhất kiếm phá vỡ trường ấn. Thạch Thiên cũng không có lại lần nữa công kích, mà là mở miệng nói, Thiên Ôn Vương, mà Ôn Vương, chúng ta đi trời cao bên trong, nhất quyết sinh tử. Nói xong, cũng không đợi hai người đáp ứng, hai cánh rung lên, liền thả người xông lên vạn mễ trời cao, cửu giai biến dị giả chi gian chiến đấu. Sở bộc phát ra khủng bố năng lượng, hắn trong lòng rõ ràng, nếu ở chỗ này chiến đấu, thế tất sẽ lan đến gần nơi tụ tập, chẳng sợ hắn không để bụng bình thường người sống sót chết sống, lại cũng muốn vì Thạch Thanh Thanh mấy nữ suy xét. Thiên Ôn Vương cùng Mà Ôn Vương mục tiêu chính là Thạch Thiên, tự nhiên không có khả năng cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Nhìn thấy hắn xông lên trời cao, hai người từng người nhảy, cũng đuổi theo, chờ đến Thiên Địa Ôn Vương cùng với Thạch Thiên sau khi rời khỏi. Khổng Tước cùng Diều Hâu cũng biến thành điểu thủ lĩnh thân bộ dáng. Sau đó Diều Hâu liền mở miệng nói, đại gia cùng ta thượng, xử lý bọn người kia, đồ rớt nơi tụ tập. Nói xong, sau lưng cánh chim rung lên, vô số lông chim hóa thành kim sắc vũ kiếm hướng tới Tiểu Bạch chờ một chúng tang thi phóng đi. Mặt khác điểu nhân cũng sôi nổi noi theo. Trong lúc nhất thời, đầy trời mưa tên liền đem mấy chỉ tang thi bao phủ đi vào. Tiểu Bạch chờ tang thi số lượng rõ ràng không bằng này đó điểu nhân. Tuy rằng mỗi người thực lực kinh người, chẳng sợ lấy một địch hai, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nhưng là này đó điểu nhân bên trong, lại có mấy chục cái đều là bát giai biến dị thú. Lại còn có mấy ngàn thất giai điểu nhân trợ trận. Gần là phóng xuất ra tới năng lượng công kích, khiến cho đến chúng tang thi khổ không nói nổi. Bất quá chúng tang thi cũng không phải ăn chay, bị che trời lấp đất năng lượng công kích cũng không sợ chút nào, sôi nổi lấy ra chính mình quê quán bản lĩnh. Tiểu Bạch đem hắn bạch cốt đại điện đào ra tới, hướng không trung ném đi, hóa thành một tòa thật lớn bạch cốt cung điện. Bạch cốt cung điện đại môn ở Tiểu Bạch khống chế hạ ầm ầm mở rộng, màu xám oán khí giống như một đạo nước lũ giống nhau lao ra. Phàm là đụng tới này phiến nước lũ vũ tiễn tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Bị oán khí tiêu ma rất ẩn chứa năng lượng sau, hóa thành hư ảo, trừ bỏ Tiểu Bạch, thân là ám dạ thi vương gió lạnh cũng phóng xuất ra chính mình thiên phú kỹ năng ám dạ man trời. Phàm là có vũ tiễn tiến vào, tất cả đều bị hắc ám năng lượng ăn mòn sạch sẽ. Thạch Trung Ngọc cũng phóng xuất ra một đen một trắng hai điều thần long, xoay quanh ở bên nhau, hình thành một cái hắc bạch tấm chắn, đồng dạng chặn không ít vũ tiễn. Liên can điểu nhân thấy thế, trong lòng biết gần năng lượng công kích không làm gì được một chúng tang thi, sôi nổi biến thành bản thể, hướng tới chúng tang thi nhào tới. Lúc này đây đủ nhiều, không cần lại đoạt, liền nhìn xem chúng ta ai giết được nhiều. Nuốt Thiên Đại kêu một tiếng, cũng bỗng nhiên biến thành bản thể trạng thái, thân cao 7 mễ 7, khổng lồ thân hình đứng ở đại địa phía trên, hướng về một chúng điểu nhân đón đi lên. Bởi vì này đó điểu nhân đều là tầng trời thấp phi hành, độ cao cũng bất quá là mấy mét, rất cao, cho nên chẳng sợ Nuốt Thiên đứng trên mặt đất phía trên, cũng không sợ công kích không đến này đó điểu nhân. Duỗi ra tay, liền hướng tới kia chỉ bắt giai Diều Hâu chộp tới. thật lớn, bàn tay phía trên lượn lờ màu tím ngọn lửa, cùng diều hâu lợi chảo va chạm ở cùng nhau. Vì chiến đấu này chỉ diều hâu bản thể hình thái cũng chỉ bảo trì ở 10 mét tả hữu. Một đôi lợi chảo cùng nút thiên bàn tay đảo cũng là không sai biệt lắm lớn nhỏ. Bén nhọn móng vuốt cùng nút thiên bàn tay va chạm ở bên nhau. Lập tức liền ở nút thiên bàn tay thượng để lại ba đạo thật sâu vết chảo. Liền giống như nút thiên phòng ngự là giấy giống nhau. Bất quá nút thiên đối điểm này Tang Thi không chút nào để ý. Bàn tay thuận thế nắm chặt diều hâu móng vuốt, rồi sau đó xuống phía dưới một túm. Khủng bố lực lượng thế nhưng trực tiếp đem diều hâu từ không trung kéo xuống dưới. Ngay sau đó một cái thật lớn đầu từ nút thiên trước người hình thành, mở ra miệng rộng, thế nhưng trực tiếp đem diều hâu nuốt đi vào. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.